Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 34, vậy ai tập nhảy với bà ấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vợ tôi dạo này cũng có vẻ thần kinh không ổn. Suốt ngày dòm ngó tôi. Phải làm sao đây? Các cậu, hãy cho tôi lời khuyên. Tôi không thể đánh gãy chân con trai ruột của mình. Cũng không thể bị vợ giám sát suốt ngày mà không ra khỏi nhà được. Giang Nguyên Đạt cảm thấy ghê tởm. Con trai của lão Khương là thứ gì vậy? Thật là đáng ghét. Lão Lý nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói, vậy nên mới nói, biết trước như vậy thì đừng nuôi bầu nhí làm gì. Dù có trẻ trung hơn bao nhiêu thì cũng chỉ mới lạ trong một lần. Cậu xem tôi đây, chẳng phải rất yên tâm sao? Ra ngoài chơi thì cứ chơi, tiền nong chẳng vướng bận gì. Mỗi lần đi mua hàng đều vui vẻ, về nhà lại khiến vợ vui lòng. Lão Khương, không phải tôi nói cậu ngoại tình đến mức để con phát hiện, đúng là do cậu kém cỏi, chạy qua chạy lại giữa hai nhà như vậy, cuộc sống kiểu gì chứ? Không mệt sao? Đàn ông thì phải sống thoải mái, chứ làm gì mà phải lo lắng khi có bồ nhí. Lão Lý, cậu nói thế là giúp đỡ sao? Đừng dọa tôi nữa, cút đi, đừng vội, vợ cậu ấy à, tôi có chiêu đây. Con trai cậu chưa nói gì đúng không? Vợ cậu chỉ nghi ngờ thôi đúng không? Vậy thì cứ thế này, hễ cô ấy gằn nhằn phát điên thì cậu cứ lôi lên giường. Nếu cô ấy thật sự nổi điên, cậu cũng đừng nhượng bộ. Đàn ông mà, lúc phụ nữ cứng đầu nhất là lúc chúng ta phải cứng chỗ khác. Làm cô ấy thoải mái, đảm bảo sẽ nguôi giận. Ha ha, Giang Nguyên Đạt nghe mà mặt mày chán ghét. Nhưng lão Khương thì ngớ người, như đang học được bí kíp thật sự. Thế còn con trai tôi thì sao? Khụ khụ, anh em chỉ giúp cậu đến đây thôi. Đây đều là con một, làm cha mà thiếu kinh nghiệm, chưa từng thắng nổi, chẳng có kinh nghiệm đấu đá gì cả. Nói xong, lão Lý đứng dậy, thôi nào, lão Giang, chúng ta về thôi, về trễ quá thì ở nhà lại có chuyện. Các cậu, thế này là đủ nghĩa khí sao? Câu cuối cùng dành cho cậu đây. Con trai cậu 18 tuổi rồi, giờ nó phạm tội là phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Câu nói của lão Lý làm lão Khương ngẩn người thêm lần nữa, nhưng lại khiến Giang Nguyên Đạt giật mình. Vì vậy, khi về xe và phát hiện có tin nhắn, Giang Nguyên Đạt thậm chí còn không đọc rõ Tần Tuyết Liên nhắn gì. Chỉ trả lời qua loa, rồi xóa hết hộp thư đến. Trong đầu ông ta chỉ còn những suy nghĩ. Thứ nhất, nhà ông ta là con gái, không thể nào làm những chuyện ngu ngốc đó. Thứ hai, tính cách của Nam Nam vốn thế, có biết cũng không làm ra những chuyện quá khích phạm pháp. Thứ ba, quan hệ cha con họ vẫn tốt. Thứ tư, còn gì nữa nhỉ? Giang Nguyên Đạt vừa lái xe vừa cảm thấy bồn chồn. Khi về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy vợ mình không như thường ngày lau nhà, mà đang nhảy, không, chính xác hơn là tập các bước nhảy. Ồ, ông về rồi. Nói xong, Tô Ngọc Cần vẫy tay chào, rồi lại tiếp tục trò chuyện với con gái. Nam Nam, mẹ có phải quá ngốc không? Dì Tần học một lần là biết ngay, nhảy các điệu nhanh chậm gì cũng tốt. Nghe bà ấy nói, mấy năm trước còn tham gia biểu diễn thi thố nữa. Rồi Giang Nguyên Đạt nghe thấy con gái mình nói với giọng đầy ẩn ý, mẹ, nhảy giao tiếp phải có bạn nhảy chứ, tham gia thi đấu cần có bạn nhảy nam lâu năm chứ. Mẹ đừng nói là chồng bà ấy, bao năm vợ chồng, đoán là dù có phẫu thuật thẩm mỹ ông ấy cũng chẳng thèm nhận ra. Sao có thể cùng bà ấy nhảy chứ? Nói thật, nếu tình cảm tốt như vậy, liệu có bị đá không? Vậy ai tập nhảy với bà ấy nhỉ? Ồ đúng rồi, con nhảy rất giỏi, chắc phải ôm ấp đàn ông khác bao lâu mới tập thành được như vậy. Mẹ à, mẹ ngây thơ quá, thật sự tin rằng bà ấy ly hôn không phải do lỗi của mình sao? Chắc chắn không phải bà ấy lén lút làm chuyện xấu sao? Ha ha, năm ngoái bà ấy còn xây 4 căn nhà gạch lớn cho nhà mẹ đẻ. Vậy thì tiền từ đâu ra? Cách chương.